Bạn trai xấu xa, chương 33, góc truyện audio.com. Vết thương do dính đạn, găm vào xương, đằng sau lưng Trác Phi Dương đang trong quá trình hồi phục chui rằng vẫn còn bị đau nhức và đôi khi bị sốt nhưng mà đã hơn trước. Thư Phàm và Trác Phi Dương đã sống trong rừng được mấy hôm. Lúc đầu Thư Phàm không thể thích ứng được với cuộc sống hoang dã, màn trời chiếu đất, phải tự đi kiếm cái ăn. Nhưng cũng may, bên cạnh Thư Phàm lúc nào cũng có con chim Hải Âu trung thành và tinh khôn. Nó đã giúp Thư Phàm cảnh giới nguy hiểm, giúp Thư Phàm kiếm thức ăn, còn giúp Thư Phàm kết bạn với hai con cá heo và mấy con thú nhỏ trong rừng. Cuộc sống trong rừng của Thư Phàm, nói chung tạm ổn. Trác Phi Dương cùng Thư Phàm trải qua những giờ phút vui vẻ đi dạo trên bãi biển, cùng nhau ngắm cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn. Bọn họ đều là hai kẻ cuồng công việc, ít khi nào có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến vấn đề giải trí và thư giãn của bản thân, nên vào thời điểm này, họ đều tận dụng cơ hội để thưởng ngoạn cảnh đẹp xung quanh. Thư Phàm vẫn chưa hỏi Trác Phi Dương lý do vì sao lại cho bắt nhốt mình. Thư Phàm linh cảm chuyện này chỉ liên quan đến vấn đề ân oán cá nhân. Trác Phi Dương tuyệt đối không cho người bắt nhốt mình, để đe dọa và uy hiếp Hoàng Tuấn Kiệt phải trả giá bằng của cải vật chất và bằng chính sinh mạng của mình. Càng tiếp xúc và sống cùng với Trác Phi Dương, Thư Phàm nhận ra hắn cũng không xấu xa và độc ác như Thư Phàm đã lầm tưởng, mà hắn giống như một kẻ trong nóng ngoài lạnh. Nếu hiểu được hắn, hắn sẽ không ngần ngại mỉm cười và trò chuyện cùng. Còn nếu không, hắn sẽ giống như một cái hầm băng, quanh năm trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không có biểu cảm và hơi thở ấm nóng của ánh sáng mặt trời. Sáng nào Thư Phàm cũng dậy từ lúc mặt đất và cây cỏ trong rừng vẫn còn đọng xương. Bình thường khi còn sống trong xã hội văn minh, Thư Phàm tuyệt đối sẽ không dậy sớm như thế. Nhưng kể từ khi bắt buộc phải sống trong rừng, Thư Phàm đã học được thói quen dậy sớm. Thư Phàm vừa tỉnh dậy, Trác Phi Dương cũng mở mắt. Cả hai cùng nằm trong một chiếc lều rộng hơi 2 mét do Thư Phàm dựng nên. Chào cô, Trác Phi Dương nằm nghiêng, mỉm cười chào Thư Phàm. Chào anh, chúc một buổi sáng tốt lành. Thư Phàm che miệng ngáp ngủ, dụi mắt vươn vai ngồi dậy. Một loạt động tác đáng yêu của Thư Phàm lọt vào đáy mắt Trác Phi Dương. Anh thấy trong người thế nào? Vết thương không còn đau nhức nữa chứ? Thư Phàm cầm lấy cổ tay Trác Phi Dương, thuần thục bắt mạch. Mặc dù Thư Phàm là một bác sĩ khoa nội chuyên sử dụng thuốc Tây để cứu người. Nhưng nhờ tinh thần ham học hỏi, và hay nghiên cứu chế tạo thuốc nên cũng có hiểu biết nhất định về Đông y, đối với chuyện bắt mạch lại càng không làm khó được Thư Phàm. Trác Phi Dương để Thư Phàm tùy tiện cầm tay, và vén áo xem vết thương trên lưng của mình. Là một người ưa sạch sẽ, hắn không muốn ai đụng chạm vào người mình, ngoại trừ người thân trong gia đình. Đây là lần đầu tiên, hắn để cho một cô gái có thể tùy tiện sờ soạn vào người. May quá, vết thương mặc dù vẫn chưa lành sẹo, nhưng đã khép miệng được 8-9 phần rồi. Thư Phàm vỗ nhẹ vào vai Trác Phi Dương, tiện tay kéo vạt áo sau lưng xuống. Trác Phi Dương mỉm cười, không nói gì. Đối với một cô gái có tính cách hào sảng như Thư Phàm, thì dù có nói gì cũng vô ích. Mà có khi càng ngăn cấm, Thư Phàm lại càng tìm cách làm bằng được. Thư Phàm cùng Trác Phi Dương bước ra cửa lều. Hoa, bầu trời hôm nay đẹp quá. Góc truyện audio.com. Thư Phàm giơ hai tay lên cao, xoay một vòng, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười. Đứng bên cạnh Trác Phi Dương nheo mắt nhìn Thư Phàm không chớp. Ánh mắt hắn phản chiếu những tia nhìn nhu hòa và ấm áp như nắng mai. Càng ngày hắn càng có ấn tượng mạnh với Thư Phàm. Nắm tay Trác Phi Dương, Thư Phàm vui vẻ hỏi. Ngày hôm nay chúng ta ăn gì? Thư Phàm sở dĩ hỏi Trác Phi Dương như thế, bởi vì mấy ngày sống trong rừng, tất cả đồ ăn thức uống đều do một tay Trác Phi Dương lo. Nếu để Thư Phàm nấu, thì chỉ có cháy khét và đen xì, không thể nuốt nổi. Trác Phi Dương vui lây với niềm vui của Thư Phàm. Khuôn mặt căng tràn sức sống của Thư Phàm đã thu hút và hấp dẫn ánh mắt nhìn của Trác Phi Dương. Tôi sẽ đãi cô món cá nướng, thế nào? Trác Phi Dương cười, siết nhẹ vào tay Thư Phàm. Đang cao hứng tươi cười, Thư Phàm sụ mặt. Ngày nào cũng ăn cá nướng, tôi đã ngán lắm rồi. Vẻ mặt cún con của Thư Phàm, khiến Trác Phi Dương thấy không đành lòng. Nếu thế, sáng nay chúng ta vào rừng săn thú, được không? Săn thú, Thư Phàm tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương. Trong đầu đang tưởng tượng đến hình ảnh, những miếng thịt vàng ươm thơm giòn đang xèo xèo chảy mỡ trên đống than hồng. Chỉ cần tưởng tượng đến đó, bỗng dưng nước bọt trong miệng Thư Phàm đều ồ ạt chảy ra. Đôi mắt Thư Phàm sáng rực nhìn Trác Phi Dương, như thể hắn chính là miếng thịt vàng ươm và thơm giòn trước mặt cần phải ăn. Trác Phi Dương bị Thư Phàm nhìn đến phát sợ, nụ cười trên môi hắn cứng đờ. Đôi khi hắn không thể hiểu được tính cách có một không hai của Thư Phàm. Bất cứ thứ gì mà hắn cho rằng Thư Phàm sẽ sợ thì trái ngược hoàn toàn, Thư Phàm chẳng những không sợ mà còn bĩu môi coi đó là trò lừa gạt, chỉ đủ dọa và bắt nạt trẻ con. Trong rừng có nhiều rắn rết và những con bọ mà những thiếu nữ thành thị khi nhìn thấy đều hét chói tai, co giò bỏ chạy hoặc lăn đùng ra ngất xỉu. Thư Phàm lại chăm chăm nhìn, thậm chí còn dùng que củi to để đập. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, Trác Phi Dương toát mồ hôi lạnh, lắc đầu kêu khổ. Rửa mặt cho tỉnh táo, vuốt tóc cho bớt rối, Thư Phàm nắm tay Trác Phi Dương đi dạo trên bãi biển. Con chim hải âu đậu trên vai Thư Phàm. Đi được một đoạn khoảng hơn 100 mét, Thư Phàm đột một dừng lại, quay sang hỏi Trác Phi Dương. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết lý do vì sao anh lại bắt nhốt tôi được không? Nụ cười trên môi, Trác Phi Dương biến mất, khuôn mặt hắn trầm lạnh. Hắn không vui và thấy thoải mái khi Thư Phàm nhắc đến tên Hoàng Tuấn Kiệt. Nói đi, Thư Phàm dục, tôi muốn anh giải thích rõ lý do cho tôi nghe. Tôi không thích sống trong cảnh lập lập lờ lờ này mãi. Trác Phi Dương im lặng, hắn không muốn nói gì cả. Chuyện này thì có gì hay đâu. Đây là việc riêng trong nội bộ gia đình hắn. Hắn sợ khi Thư Phàm biết được sự thật sẽ khinh thường hắn và biết đâu Thư Phàm sẽ đau khổ thêm. Trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng Thư Phàm đang yêu Hoàng Tuấn Kiệt nên những gì mà hắn đang giấu kín nếu bị tiết lộ ra ngoài, sẽ gây bất lợi cho Thư Phàm. Nói đi, tại sao anh không chịu nói gì cả? Thư Phàm tức tối, ngẩng cao đầu nhìn Trác Phi Dương. Anh bắt cóc tôi nhằm mục đích gì? Có phải anh muốn một thứ gì đó của Hoàng Tuấn Kiệt, giả sử như là tiền bạc và chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị, đúng không? Lời của Thư Phàm đã khiến Trác Phi Dương nổi giận. Hắn cao giọng, cô cho rằng tôi là một kẻ tầm thường như thế sao? Gocchuyenaudio.com. Nếu tôi muốn lấy tập đoàn của nhà họ Hoàng, tôi sẽ dùng khả năng của mình, tuyệt đối không dùng cách hèn hạ này để uy hiếp hắn. Tự dưng bị Trác Phi Dương quát mắng cho một trận, Thư Phàm đang tức giận sẵn cũng cao giọng mắng lại hắn. Vậy thì tại sao anh không nói rõ lý do anh cho người bắt nhốt tôi? Anh có biết rằng vì anh mà suýt chút nữa, ngay cả cái mạng nhỏ bé của mình tôi cũng không giữ được không hả? Tôi và anh cùng vào sinh ra tử, chẳng lẽ anh vẫn còn không tin tưởng tôi, không thể nói cho tôi biết rõ nguyên nhân vì sao? Càng nói Thư Phàm càng tức, quá bực mình, Thư Phàm chỉ tay vào mũi Trác Phi Dương. Anh là một kẻ không biết lý lẽ và không biết điều nhất mà tôi từng gặp. Bĩu môi, mặt hầm hầm tức giận, Thư Phàm xoay người bỏ đi. Trác Phi Dương đứng lặng nhìn theo, đôi mắt hắn phủ một lớp sương mỏng, khuôn mặt lạnh băng. Lúc mới đầu tính kế bắt cóc Thư Phàm, hắn đã biết Thư Phàm là người con gái quan trọng trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn tưởng mình sẽ không động tâm với Thư Phàm, nhưng sau đó, hắn đã thấy mình đã nhầm lẫn hết cả rồi. Thư Phàm là một cô gái đặc biệt, tính cách ngay thẳng, ham nghịch ngợm và đôi khi gây ra những chuyện khiến hắn giật mình lo sợ, đã dần dần xâm chiếm vào trong suy nghĩ của hắn. Từng ngày trôi qua đi, hắn lại muốn giữ Thư Phàm bên cạnh mình, muốn giam giữ Thư Phàm cả đời, tham lam không muốn thả ra. Nhưng một phần ý nghĩ trong hắn, luôn cảnh cáo cho hắn biết người con gái này không thuộc về hắn. Thư Phàm thuộc về Hoàng Tuấn Kiệt, hai người đó mới xứng đôi, mới tạo nên một gia đình hạnh phúc. Còn hắn bất quá chỉ là một kẻ qua đường, chỉ là một hòn sỏi đi lạc. Tuy rằng có tạo ra một chút tiếng vang, nhưng không đủ mạnh để khuấy động cả một hồ nước. Buổi chiều Thư Phàm cùng Trác Phi Dương đi săn trong rừng. Thư Phàm là một cô gái dễ hờn dễ giận nhưng cũng nhanh chóng làm lành và mau quên đi mọi chuyện không vui. Đối với Thư Phàm, trên đời này không có gì là không thể làm được và không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Tuy rằng vẫn tức giận và căm ghét Trác Phi Dương không hiểu đạo lý, nhưng vì nể tình hắn cứu mình hai lần, hơn nữa thập thần chiếu cố và chiều chuộng mình, Thư Phàm đã dễ dàng bỏ qua và không chấp nhặt Trác Phi Dương nữa. Thư Phàm chưa bao giờ đi săn thú, nên chân tay luống cuống và vụng về, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cũng may, Trác Phi Dương là một người đàn ông đa tài. Dù phải sống trong môi trường hoang dã cũng không làm khó được hắn. Nhìn Trác Phi Dương thành thạo đào hố đặt bẫy, dùng dao vót những mũi tên nhọn hoắt, Thư Phàm ngồi xổm bên cạnh Trác Phi Dương, mắt chăm chú nhìn, đồng thời trong lòng thầm khâm phục hắn. Nếu không có hắn, e rằng Thư Phàm sớm bị thức ăn cháy đen độc chết. Tuy không biết săn bắt thú, nhưng đối với thảo dược Thư Phàm lại đặc biệt hiểu rõ. Thư Phàm có thể phân biệt đâu là thuốc có thể dùng để cầm máu, có thể ngăn được độc vân vân và vân vân. Trác Phi Dương nghe Thư Phàm vừa hái thuốc vừa giải thích đến choáng váng cả đầu óc. Hắn tuy có trí óc minh mẫn và thông minh, nhưng hắn có bao giờ động đến thảo dược, có bao giờ nghiên cứu thuốc như Thư Phàm đâu mà hiểu được. Thư Phàm hăng say và cao hứng nhòm chỗ nó, ngó chỗ kia. Nhiều lúc phát hiện ra một cây cỏ lạ, Thư Phàm sung sướng đến mức nhảy cẳng lên, hoa chân múa tay, vừa hét gọi vừa vẫy tay rối rít kêu Trác Phi Dương mau đến xem. Trác Phi Dương bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười bước đến. Khóc chuyện audio.com, hắn thật không hiểu mấy cây cỏ kỳ lạ kia thì có gì hấp dẫn đâu. Hiện tại cả hai đang bị vây khốn ở đây, lẽ ra Thư Phàm phải nghĩ đến việc đi kiếm thức ăn và nghĩ cách ra khỏi đây mới đúng. Đằng này, suốt ngày Thư Phàm chỉ biết lang thang trong rừng để kiếm thảo dược và tìm những thứ như linh chi, hay nhân sâm gì gì đó. Đối với một cô gái có tính cách có 102 như Thư Phàm, Trác Phi Dương hắn hết cách rồi. Hắn mắng cũng không dám, mà đánh lại càng không nỡ, cuối cùng hắn chỉ còn cách dung túng cho Thư Phàm muốn làm gì thì làm. Thôi thì cứ để cho Thư Phàm vui vẻ đi kiếm thảo dược còn hắn chăm chỉ đi kiếm thức ăn và nghĩ cách ra khỏi đây vậy. Hắn thấy như thế cũng tốt, hắn không muốn Thư Phàm buồn, mà lúc nào hắn cũng muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ và tươi rói trên môi Thư Phàm. Mỗi lần như thế, hắn thấy trái tim mình đập thật nhanh, đồng thời thấy chuyện bị cô lập ở đây cũng không còn đáng sợ nữa. Thư Phàm khom người hái thảo dược đút vào một chiếc túi bị trôi dạt trên biển. Chiếc túi da này vẫn còn mới. Thư Phàm đoán có lẽ do một cô gái nào đó đi du ngoạn trên thuyền du lịch đã đánh rơi. Trác Phi Dương ngồi xổm bên cạnh Thư Phàm, mắt quan sát cây cỏ vừa mới bị Thư Phàm nhổ lên. Trác Phi Dương càng nhìn, càng không phát hiện được ra cây cỏ này có gì đặc biệt mà Thư Phàm lại vui vẻ đến thế. Nhìn Thư Phàm cẩn thận hái và nâng niu nó trên tay cũng đủ biết cây cỏ này quý như thế nào. Thư Phàm hào phóng giảng giải cho Trác Phi Dương nghe. Trác Phi Dương mặc dù không hiểu lắm, nhưng vì không muốn làm mất nhã hứng của Thư Phàm, một phần hắn cũng là một người ham học hỏi, nên chăm chú lắng nghe như một học sinh gương mẫu. Thư Phàm hài lòng vì đã tìm được một người biết chia sẻ niềm đam mê với thảo dược của mình. Hai người đang một người nói thao thao bất tuyệt, một người mỉm cười, nheo mắt nhìn. Đột nhiên bên tiếng cano thuyền máy lọt vào tai, cả Thư Phàm và Trác Phi Dương giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đã từng trải qua chuyện sinh tử, hiện giờ đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nên lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trác Phi Dương lập tức nắm lấy tay Thư Phàm, miệng nói nhỏ. Có người đến, tôi biết, Thư Phàm thì thào đáp lại. Không biết những kẻ đó là ai? Con chim hải âu bay khỏi vai Thư Phàm. Nó khôn ngoan trao liệng bay lên cao, mắt dõi nhìn xuống mặt nước biển, gần bờ cát nơi Trác Phi Dương và Thư Phàm dựng một chiếc lều để ở tạm. Từ trên cao con chim hải âu thấy có hai chiếc thuyền máy đang già già đi gần sát bờ biển, trên thuyền có 4-5 người đàn ông tay lăm lăm khẩu súng, khuôn mặt hung dữ và bặm trợn, mắt láo liên nhìn vào hòn đảo. Khi phát hiện ra một chiếc lều được lập tạm bằng lá cây và củi gỗ, bọn chúng phất tay ra hiệu cho nhau. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, gần 10 tên đàn ông xông lên bờ. Con chim hải âu phát ra những tiếng kêu chói tai. Trác Phi Phương nắm tay Thư Phàm chạy đi, hốt hoảng giục. Mau, bọn chúng đã phát hiện ra tung tích của hai chúng ta rồi. Thư Phàm kinh sợ, khuôn mặt trắng bệch, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Chân cuồng cuồng chạy theo Trác Phi Dương, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay Trác Phi Dương. Hộp thuốc, còn hộp thuốc, đang chạy Thư Phàm bỗng dưng dừng lại, khi nghĩ đến vết thương trên lưng Trác Phi Dương cần thuốc và gạc để thay và băng bó. Bỏ đi, Trác Phi Dương lôi Thư Phàm chạy thật nhanh, hơi thở hổn hển, đứt quãng. Khóc chuyện audio.com, vết thương trên lưng tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần đến hộp thuốc đó nữa đâu. Nhưng mà, Thư Phàm vừa chạy theo Trác Phi Dương, vừa ngoái đầu nhìn lại về phía sau. Nghe lời tôi đi, Trác Phi Dương khuyên bảo Thư Phàm, nếu chúng ta quay lại thì chỉ có con đường chết thôi. Thư Phàm mặc dù tiếc nuối hộp thuốc cứu thương, nhưng thấy Trác Phi Dương nói có lý, nên đành thôi không dám đòi quay lại lấy hộp thuốc nữa. Cây rừng vùn vụt lùi lại về phía sau. Từng mảnh gai nhọn cào vào tóc vào người Thư Phàm và Trác Phi Dương. Để tránh cho Thư Phàm bị thương, Trác Phi Dương đã cố gắng dùng thân thể mình cản những cánh cây dại, mang đầy gai nhọn. Quần áo của cả hai bị cào rách đôi chỗ, nền đất nhấp nhô lên xuống, trơn trượt vì rêu, mùi ẩm mốc do lá cây mục nát và do đất lâu ngày không có ánh sáng mặt trời bao phủ, khiến Thư Phàm hắt xì liên tục. Trong khi Trác Phi Dương và Thư Phàm liều mạng chạy bán sống bán chết, càng lúc càng chạy sâu vào trong khu rừng, cả hai chạy theo tiếng kêu của con chim hải âu. Họ đang nhờ con chim hải âu dẫn đường. Bên ngoài bãi cát gần bờ biển, gần 10 tên đàn ông bặm trợn lo lục xảo chiếc lều. Chúng tìm thấy hộp thuốc cứu thương, và một ít vỏ sò, vỏ ốc do Thư Phàm nhặt về để làm cành. Chúng điên tiết đá sập chiếc lều, họ hét nhau mau tỏa ra xung quanh, truy tìm hình bóng Thư Phàm và Trác Phi Dương. Khi biết Trác Phi Dương và Thư Phàm chưa chết, chúng tức giật cực điểm đã dùng lửa, hỏa thiêu chiếc lều mà chúng đá và giẫm gãy nát lúc nãy. Gần 10 người đàn ông chia thành 3 nhóm đi theo 3 hướng khác nhau. Chúng quyết tâm phải giết chết bằng được Thư Phàm và Trác Phi Dương. Bọn đàn ông bặm trợn quanh năm sống lén lút, làm ăn phạm pháp, quen thuộc với cuộc sống rừng rú hơn Trác Phi Dương và Thư Phàm, nên chỉ bằng mấy dấu vết mà cả hai để lại, chúng dễ dàng lần ra được manh mối. Thân ảnh của bọn chúng chạy vun vút bám theo Trác Phi Dương và Thư Phàm sát gót. Thư Phàm là một cô gái chân yếu tay mềm, chưa bao giờ phải trải quy. Ba cuộc sống khổ cực cũng chưa từng phải sống trong rừng, nên không thể so sánh với bọn đàn ông hung dữ và độc ác hơn ma quỷ kia. Trác Phi Dương tuy đã từng đi săn và trải qua cuộc sống ở trong rừng, nhưng hiện giờ hắn đang bị thương, sức khỏe yếu kém, trong tay không có súng ống, không có vũ khí phòng thân, hơn nữa còn phải dắt theo một cô gái. Nếu một mình hắn, thì may ra còn có cơ hội chạy thoát thân, hay tìm cách lật ngược tình thế. Nhưng với tình hình hiện tại thì xem ra lành ít dữ nhiều. Thư Phàm và Trác Phi Dương chạy mỗi lúc một xa, càng chạy càng đi sâu vào trong rừng. Mặt trời trên cao đã dần tắt, ánh sáng màu vàng vọt không thể chiếu xuyên qua những tầng lá dày trong khu rừng. Mặt đất trơn trượt, Thư Phàm và Trác Phi Dương bước thấp bước cao, đã mấy lần Thư Phàm suýt ngã nhà xuống đất. Nếu không có Trác Phi Dương đỡ, Thư Phàm đã ngã bầm dập không biết bao nhiêu lần. Thân váy đã rách lỗ chỗ nhiều chỗ, mái tóc tơ mềm mượt màu đen bị gió thổi tung về đằng sau, trên đỉnh đầu dính nhiều lá cây rừng. Quần áo trên người Trác Phi Dương cũng không khá hơn Thư Phàm bao nhiêu. Chiếc áo thun màu trắng đã bị gai cào rách, chiếc quần màu xám đen dính bùn đất. Nhìn Thư Phàm và Trác Phi Dương lúc này trông rất chật vật và khổ sở. Họ là hai kẻ chạy loạn, đang cố chạy trốn để giữ lấy mạng sống của mình. Con đường phía trước mờ mịt, không đủ ánh sáng. Tất cả họ đều dựa theo bản năng của mình để chạy. Gocchuyenaudio.com Chạy và chạy, không biết thời gian đã qua bao lâu. Đến lúc mệt không kịp thở, không thể chạy nổi nữa, Thư Phàm loạng choạng suýt ngã, nói không ra hơi. Trác Phi Dương, tôi mệt lắm rồi, tôi không chạy nổi nữa đâu. Đang chạy, Trác Phi Dương dừng lại, quay sang nhìn Thư Phàm. Cô thấy trong người thế nào? Tôi sắp chết rồi, Thư Phàm bực bội nói. Anh không thấy tôi chạy không kịp thở hay sao? Trác Phi Dương đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy rằng tạm thời bọn người xấu kia chưa đuổi kịp hai người, nhưng sẽ rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ đuổi đến nơi. Đi thôi, Trác Phi Dương dù muốn để cho Thư Phàm nghỉ ngơi lấy sức, nhưng vì sự an toàn của hai người, hắn đành phải dìu Thư Phàm đi. Thư Phàm mệt mỏi, hơi thở đứt quãng, run rẩy bước theo Trác Phi Dương. Con chim hải âu bay về đậu trên vai Thư Phàm. Từ lúc Thư Phàm và Trác Phi Dương chạy sâu vào rừng, con chim hải âu khôn ngoan đã không còn kêu lên bất cứ một tiếng nào nữa. Nó sợ sẽ báo động cho gần 10 tên đàn ông bặm trợn và hung dữ kia biết. Trác Phi Dương nắm chặt tay Thư Phàm dắt đi. Cả hai đã chạy được một đoạn đường khá xa. Ở giữa rừng sâu, hai người đều không biết mình đang ở đâu. Nói một cách chính xác, cả hai đang bị lạc đường. Tối nay, họ không chỉ đối mặt với thú dữ ăn thịt người trong rừng, họ còn phải tìm cách lẩn trốn bọn sát thủ đang đuổi theo từ phía sau. Chưa có lúc nào Thư Phàm lại thấy sợ hãi và hoảng loạn như thế. Cũng may, bên cạnh Thư Phàm còn có Trác Phi Dương. Nếu không, một cô gái chân yếu tay mềm như Thư Phàm thì làm được gì? Tôi khát nước, Thư Phàm liếm môi, mắt ráo rác nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một dòng suối. Trác Phi Dương thương xót nhìn Thư Phàm. Trong ánh sáng mờ nhạt của khu rừng, đôi mắt hắn sáng rực như ánh lửa trong đêm đông, dung hòa những nỗi sợ mà Thư Phàm phải chịu đựng. Tôi đưa cô đi tìm một dòng suối nào đó. Siết tay Thư Phàm, Trác Phi Dương vừa đi vừa lắng tai nghe. Con chim hải âu nghe hiểu Thư Phàm đang nói gì, nó lập tức cất cánh bay đi. Thư Phàm chỉ tay theo hướng bay của con chim hải âu. Chúng ta cứ đi theo nó, tôi tin rằng nó đang định hướng cho chúng ta đi. Trác Phi Dương quẹt mồ hôi trên trán, mỉm cười bảo Thư Phàm. Con chim hải âu của cô rất thông minh, Thư Phàm cười tự hào khoe con chim hải âu của mình. Điều này là tất nhiên, nếu không nhờ nó, có lẽ cả hai chúng ta đều làm mồi cho cá rồi. Trác Phi Dương gật đầu, đáp, cô nói đúng, hai chúng ta đều phải cảm tạ công ơn cứu mạng của nó. Thư Phàm mặc dù vẫn còn rất sợ hãi, nhưng nói chuyện phiếm với Trác Phi Dương về con chim hải âu, khiến tinh thần của Thư Phàm bớt căng thẳng và bớt hỗn loạn hơn. Con chim hải âu dẫn cả hai hết đi theo hướng đông, lại đi theo hướng tây. Cả hai không xác định được phương hướng, nên chỉ còn biết đi theo sự chỉ dẫn của con chim hải âu. Trong lòng hai người tin tưởng, con chim hải âu đang dẫn họ đến nguồn nước. Nếu ngay cả con chim hải âu cũng mù phương hướng, hai người sẽ chết vì khát trước khi bọn người xấu kia thực sự tặng cho mỗi người mấy phát đạn vào người. Đi mất gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đến được một dòng suối nhỏ. Đã có nước suối để uống, Thư Phàm buông tay Trác Phi Dương, chân chạy nhanh lại gần dòng suối. Đá gần bờ suối mọc rêu xanh rì, Thư Phàm do hấp tấp đã ngã lộn nhào xuống nước. Trác Phi Dương hoảng sợ, vội phi thân đến. Khóc Chuyện Audio.com. Ban đầu, mới ngã xuống Thư Phàm rất sợ, nhưng dòng suối này chỉ đứng đến ngang thắt lưng, hoàn toàn không có chuyện sẽ bị chết đuối, nên thay vì dãy dụa như lúc đầu, Thư Phàm lại cười như nắc nẻ té nước làm ướt hết bộ quần áo mặc trên người Trác Phi Dương. Trác Phi Dương thở hắt ra một hơi, vừa mỉm cười vừa lắc đầu chịu thua tính cách có một không hai của Thư Phàm. Cũng may đây chỉ là một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách không có xoáy nước khổng lồ như những dòng suối khác. Nếu không, Trác Phi Dương không dám tưởng tượng ra hậu quả nữa. Thư Phàm và Trác Phi Dương tắm rửa sơ qua, cả hai đã chạy gần cả một ngày rồi. Vừa đói vừa mệt, mồ hôi và bụi bẩn bám đầy người, họ cần phải tắm rửa và nghỉ ngơi. Con suối tuy hơi nông nhưng cũng có rất nhiều tôm cá. Vừa có nước để tắm rửa, vừa kiếm được thức ăn, Trác Phi Dương và Thư Phàm đều vui vẻ bắt cá. Lúc cả hai rời khỏi suối cũng đã sầm sầm tối. Sợ rằng đêm nay, nếu ngủ ở dưới đất sẽ bị côn trùng, rắn rết và thú dữ hại, Trác Phi Dương và Thư Phàm vừa cố kiếm tìm một hang động để ngủ qua đêm, vừa tiện tay kiếm củi trên đường đi. Con chim hải âu lại thực hiện nghĩa vụ đi thăm dò đường đi của mình. Một lúc sau, nó bay về đậu trên vai Thư Phàm. Thư Phàm vuốt nhẹ vào đầu nó. Em đã tìm được hang động chưa? Con chim hải âu miệng kêu. Gừ gừ, đầu cọ nhẹ vào lòng bầy tay Thư Phàm. Thư Phàm mỉm cười, em đã tìm được rồi, đúng không? Con chim hải âu cất cánh bay đi. Trác Phi Dương nhìn cảnh Thư Phàm và con chim hải âu trò chuyện với nhau đến ngây ngần cả người. Hắn đã từng xem diễn xiếc nhưng chưa thấy một con chim hải âu sống ở một nơi hoang dã, chỉ sau khi được Thư Phàm cứu mạng, đã đối xử thân thiết và có thể hiểu được những gì mà Thư Phàm nói như con chim hải âu này. Trác Phi Dương trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nếu không được con chim hải âu giúp sức, hai người đã không thuận lợi thoát được nhiều hiểm cảnh như thế. Đến một khu đất lưa thưa cây rừng, nhờ ánh trăng soi tỏ, Thư Phàm và Trác Phi Dương có thể nhìn lờ mờ đường đi dưới đất. Ban đêm khu rừng âm u thật đáng sợ, cây rừng vươn ra những nhánh cây trông xù xì tạo nên những hình thù kỳ quái. Thư Phàm đi sát vào người Trác Phi Dương, mắt kinh hoàng nhìn xung quanh. Mỗi lúc nghe một âm thanh lạ như tiếng sói tru, tiếng cành cây gãy, trái tim nhỏ bé của Thư Phàm đều nhảy lên bần bật, lồng ngực gần như nổ tung, tất cả các giác quan trong cơ thể đều làm việc hết công suất. Đi, đi mãi, đi theo hình bóng lờ mờ của con chim hải âu phía trước, hình dạng một cửa hang động bằng đá hiện trong tầm mắt của hai người. Thư Phàm rất muốn buông tay Trác Phi Dương và xông lên phía trước giống như lúc tìm thấy dòng suối nhỏ, nhưng đã nhận được nhiều bài học quý giá, hơn nữa lúc này Thư Phàm quá mệt mỏi, Thư Phàm ngoan ngoãn đi cùng Trác Phi Dương tiến lên phía trước. Hang đá ẩm thấp tối tăm, rất có thể có thú dữ sống như gấu, hay những con thú dữ ăn thịt khác. Để đảm bảo an toàn, Trác Phi Dương dặn dò Thư Phàm. Cô đứng ở đây, để tôi vào thám thính trước. Thư Phàm lắc đầu, phản đối. Không được, nếu muốn vào thì cả hai chúng ta cùng vào. Trác Phi Dương bất giác dĩ nói. Một mình tôi vào sẽ an toàn hơn. Nếu chẳng may trong hang động có gấu, tôi sẽ nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Còn nếu mang theo cô đi cùng, tôi làm sao có thể bảo vệ an toàn cho cô? Khóc Chuyện Audio.com. Thư Phàm nghe Trác Phi Dương nói có lý, nhưng Thư Phàm vẫn không muốn để một mình Trác Phi Dương đi vào thám thính hang đá. Nghe lời tôi đi, Trác Phi Dương vỗ nhẹ vào vai Thư Phàm, mỉm cười trấn an Thư Phàm. Tôi sẽ nhanh chóng ra thôi. Để con chim hải âu canh chừng, Thư Phàm cầm một cây gậy khá dài, dùng đá đánh lửa châm cho đầu cây gỗ bùng cháy, Trác Phi Dương thận trọng bước vào trong hang đá. Thư Phàm hồi hộp dõi theo hình bóng cao cao của Trác Phi Dương đi dần vào trong lòng miệng hang đá. Thư Phàm rất sợ Trác Phi Dương xảy ra chuyện gì. Nếu hắn bị thú dữ tấn công, và không còn trở ra nữa, Thư Phàm sẽ mất một người bạn đồng hành, sẽ mất đi người luôn chiếu cố và quan tâm đến mình. Bỗng dưng, Thư Phàm thấy lòng mình thật trống vắng và cô đơn. Đứng đợi một lúc không còn chịu đựng hơn được nữa, Thư Phàm hít một hơi thật sâu, dùng đá đánh lửa châm vào khúc củi gỗ, bước nhanh theo Trác Phi Dương. Trác Phi Dương đi sâu vào trong hang đá, vừa đi vừa cảnh giác xem chừng xung quanh, tai chăm chú lắng nghe mọi âm thanh dù là nhỏ nhất, mắt căng ra cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Lòng Trác Phi Dương nóng như lửa đốt, hắn rất muốn nhanh chóng khám phá xong lòng miệng hang đá, để ra bên ngoài tìm Thư Phàm, hắn không muốn Thư Phàm đứng đợi một mình trước cửa hang. Nếu không phải do tình huống bắt buộc, hắn tuyệt không muốn để Thư Phàm rời xa khỏi tầm mắt của mình. Thư Phàm bám theo hình bóng của Trác Phi Dương, càng đi Thư Phàm càng đi sâu vào trong hang đá. Trác Phi Dương nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của con chim hải âu rất gần mình, theo phản xạ hắn quay lại. Bỗng dưng, hắn có linh cảm không hay, hắn tưởng Thư Phàm đã gặp phải chuyện gì đó bất chắc nên con chim hải âu mới bay vào đây cầu cứu hắn. Nhưng khi nhìn thấy ánh lửa bập bùng và hình bóng Thư Phàm nằm gọn trong đài MRT, tâm trạng hoảng loạn và căng thẳng của Trác Phi Dương thả lỏng dần dần, đồng thời hắn thấy tức giận. Tại sao Thư Phàm không chịu ngoan ngoãn đứng đợi hắn ở bên ngoài, lại theo hắn đi vào trong này làm gì? Nếu chẳng may trong hang đá thật sự có gấu, thì biết phải làm sao? Thư Phàm, Trác Phi Dương bực bội cao giọng quát nhỏ. Tại sao cô lại vào đây? Tôi đã dặn dò cô đứng đợi ở bên ngoài rồi kia mà. Thấy Trác Phi Dương vẫn bình yên vô sự, Thư Phàm vỗ vỗ ngực, mỉm cười thật tươi, quan tâm hỏi hắn. Anh không sao chứ, có phát hiện nguy hiểm gì không? Nhìn nụ cười và ánh mắt dịu dàng, nghe giọng nói hỏi han quan tâm của Thư Phàm, cơn giận trong Trác Phi Dương xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Không có, tôi vẫn chưa phát hiện được gì. Tốt quá, Thư Phàm tiến lại gần Trác Phi Dương, tự nhiên nắm lấy tay hắn. Sương đêm xuống, Thư Phàm có chút lạnh. Trác Phi Dương cảm nhận được sự sợ hãi qua bàn tay lạnh giá và hơi run rẩy của Thư Phàm. Siết nhẹ tay Thư Phàm, Trác Phi Dương mỉm cười. Đừng lo, tôi nghĩ trong này chắc không có gấu đâu. Tôi đã đi được gần đến cuối hang đá rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng một con gấu nào cả. Thư Phàm mỉm cười, gật đầu cùng Trác Phi Dương đi sâu vào trong hang đá. Đúng như những gì mà Trác Phi Dương đã dự đoán, trong hang đá không hề có gấu, và lại hang đá cũng không sâu lắm, chỉ có một đường đi duy nhất không hề có ngóc ngách. Để tránh bị bọn sát thủ phát hiện ra mình, cả hai nhóm lửa giữa lòng hang đá. Thư Phàm giúp Trác Phi Dương xiên cá vào que củi tươi đã bẻ trên đường đi. Công việc nướng cá Thư Phàm giao cho Trác Phi Dương. Gocchuyenaudio.com. Khi mùi thơm của cá bay vào mũi, Thư Phàm xoa xoa chiếc bụng đã đói meo, đang kêu gào đòi ăn. Trác Phi Dương cẩn thận đưa cho Thư Phàm một xiên cá nướng vàng ươm. Thư Phàm hoan hỉ đón lấy, bất chấp vẫn còn nóng, vội cắn ngay một miếng vào thân cá. Vì ăn hấp tấp lưỡi Thư Phàm bỏng rãy, tuy nhiên Thư Phàm không chịu nhả miếng cá vàng ươm thơm nước trong miệng ra, mà cố nuốt trôi xuống cổ họng. Thư Phàm hà hơi, liên tục phẩy tay gần miệng cho bớt nóng. Trác Phi Dương phì buồn cười, dùng chiếc lá múc cho Thư Phàm một ít nước đựng trong chiếc túi ra. Sau khi uống ít nước do Trác Phi Dương đưa, Thư Phàm thấy bớt nóng hơn, tiếp tục cúi đầu ăn nốt con cá nướng được xiên vào que củi tươi. Trác Phi Dương chăm chỉ nướng xong 5 xiên cá, lúc này hắn mới ngừng tay và ăn một con cá nướng. Trong khi đó, Thư Phàm đã chuyển sang ăn con cá thứ hai, vừa ăn Thư Phàm vừa bón cho con chim Hải Âu ăn cùng. Từ lúc sống trên đảo hoang cùng Trác Phi Dương và Thư Phàm, con chim Hải Âu đã làm quen với thức ăn được nướng chín. Thư Phàm tuy phàm ăn, nhưng lại ăn rất ít. Chỉ ăn được 2 con cá Thư Phàm đã no bụng không còn muốn ăn nữa. Một mình con chim Hải Âu ăn hết hơn 1 con cá. Trác Phi Dương ăn hết 2 con cá. Ăn uống no say, con chim Hải Âu bay ra ngoài cửa hang, đứng cảnh giới Thư Phàm và Trác Phi Dương đốt một đống củi khá to, cả hai ngồi xung quanh đống lửa cùng sưởi ấm và nói chuyện phiếm. Thư Phàm vẫn còn thắc mắc muốn biết nguyên nhân vì sao Trác Phi Dương lại cho người bắt cóc và giam giữ mình. Nhân cơ hội chỉ có 2 người, không có việc gì để làm, hơn nữa vẫn còn chưa thấy buồn ngủ, Thư Phàm lại hỏi Trác Phi Dương. Anh vẫn không thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao anh bắt cóc tôi được sao? Trác Phi Dương luồn tay vào tóc mắt nhìn Thư Phàm. Tôi biết tôi cho người bắt cô là không đúng, chuyện này cũng chỉ là do bất đắc dĩ, tôi trong một phút nông nổi đã nghĩ ra cách này để trừng phạt Hoàng Tuấn Kiệt. Nhưng hiện giờ tôi thấy hối hận rồi, khi nào thoát ra khỏi đây, tôi sẽ cho người đưa cô về với Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm tự dưng thấy tức giận ngút trời, cao giọng mắng Trác Phi Dương. Anh cho tôi là ai, là một món hàng hóa hay sao, mà anh có thể thích thì bắt tôi đi, còn không thích thì mang trả tôi về. Tôi xin lỗi, Trác Phi Dương bối rối nói, ngữ khí có vẻ trầm trọng. Thư Phàm bĩu môi, anh chỉ đơn giản nói một câu xin lỗi là xong hả? Ít nhất anh phải bồi thường danh dự cho tôi, chưa hết anh phải trả lại công đạo cho tôi, trong mấy ngày tôi bị anh bắt nhốt và cầm tù. Thư Phàm thao thao bất tuyệt giơ cao nắm đấm, còn nữa, anh cũng phải bồi thường mạng sống suýt chút nữa là bị mất của tôi. Hừ, đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh, tôi nhất định sẽ kiện anh ra tòa, sẽ, bí lý Thư Phàm cũng chẳng biết mình sẽ làm gì hắn nữa. Trác Phi Dương bật cười, được rồi, cô không cần phải cuống lên, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trả toàn bộ phí tổn cho cô. Cô muốn tôi làm gì tôi sẽ làm thứ đó. Vậy anh nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao anh lại cho người bắt cóc và nhốt tôi đi. Thư Phàm hạ giọng chắp hai tay năn nỉ Trác Phi Dương. Điều này quan trọng với cô lắm sao? Trác Phi Dương lắc đầu cười khổ. Xem ra ngày nào mà hắn vẫn còn chưa nói cho Thư Phàm biết, Thư Phàm nhất định sẽ không để cho hắn yên. Tất nhiên là quan trọng rồi. Thư Phàm hùng hổ trả lời. tôi phải biết nguyên nhân vì sao mình bị bắt cóc và giam giữ một cách oan uổng chứ. Góc chuyện audio.com, nếu phải là anh cũng sẽ tò mò muốn biết như tôi thôi. Trác Phi Dương nhìn Thư Phàm, mỉm cười khoe hai lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa của mình. Đối với Thư Phàm, Trác Phi Dương hắn chỉ có dung túng và nuông chiều, chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ gây bất cứ thương tổn gì đến Thư Phàm. Nói đi mà, Thư Phàm ngồi xổm, nhảy cóc sang bên cạnh Trác Phi Dương, cơ thể gần như dán sát vào người hắn. Trác Phi Dương giật mình, nhịp đập trong trái tim nhảy loạn. Vẫn biết rằng, Thư Phàm là một cô gái hào sảng, không để ý đến hành động vô tư của mình có thể khiến cho người khác hiểu lầm, nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút chờ mong, vẫn có một chút hy vọng rằng đây là sự thật. Nói đi, tôi xin anh đấy, Thư Phàm dựa đầu vào vai Trác Phi Dương, che miệng ngáp ngủ. Trác Phi Dương ngây ngẩn nhìn Thư Phàm, hắn để cho Thư Phàm tùy tiện dựa vào vai hắn, mắt mơ màng sắp đi vào giấc ngủ. Một lát sau Thư Phàm nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn. Đống củi lửa bập bùng, kêu lách cách những hòn than nhỏ bay lập lòe theo gió. Trác Phi Dương ngồi im, thân hình cứng ngắc, hơi thở nữ tính thơm mùi hương hoa nhài bay vào mũi Trác Phi Dương. Bên ngoài cửa hang gió lạnh gào rít, con chim hải âu mắt đen láy nhìn xuyên vào bóng đêm dày vô tận. Cách chương.